mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 99 ăn vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến rồi, vậy mình đi trước đây, hẹn gặp lại. Kính Nguyễn thấy Mật Nhu đã dừng xe trước cửa nhà Diêm gia, trực tiếp tự mở cửa. Xe đi xuống, bye bye, nghỉ ngơi thật tốt, Mật Nhu sau khi nói xong liền lái xe quay ra. Kính Nguyễn cũng chỉ có thể khẽ thở dài, lúc này mới từ từ móc ra cái chìa khóa. Tiến vào, Diêm Hòa vẫn chưa về sao? Cũng đã trễ thế này, không biết đi đâu nữa. Kính, Nguyễn mở cửa nhìn bóng tối trong nhà, tay thăm dò bên cạnh cửa tìm nút bấm mở. Đèn, nhìn chung quanh phòng một lượt cũng không thấy bóng dáng của Diêm Hòa. Kỳ quái, không nên xen vào nhiều chuyện như vậy. Kính Nguyễn lắc đầu một cái, ý bảo mình không nên suy nghĩ nhiều, cầm áo ngủ đi tắm rửa một cái thân thể đều. Là mùi mồ hôi, hôm nay cũng xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật là mệt chết đi. Được, hiện tại Kính Nguyễn chỉ muốn nhanh một chút lên giường nghỉ ngơi. Kính Nguyễn mặc áo ngủ thoải mái nằm trên giường, vốn muốn đi ngủ một giấc lại. Bị tiếng xe bên ngoài từ từ lái tiến vào làm ồn, sau đó là tiếng bước chân tiến. Vào, nhưng tại sao lại cứ nhấn chuông hoài không chịu dừng, rốt cuộc là muốn. Như thế nào, chẳng lẽ không muốn để cho người ta ngủ hay sao? À, tức chết mình mà. Cuối cùng Kính Nguyễn không nhịn được thở phì phò xuống giường, đi từ từ xuống lầu mở cửa. Đừng có nhấn chuông nữa, thúc giục cái gì? Kính Nguyễn kêu to mà, nói tiếng chuông cửa làm cho cô thấy bực mình, bịt lấy lỗ tai muốn kháng cự. Tiếng chuông đang kêu inh ngòi. Diêm Hòa, chẳng phải anh có mang chìa khóa theo sao? Thế nào vẫn nhấn chuông? Cửa, bệnh thần kinh. Kính Nguyễn thấy người vẫn không ngừng nhấn chuông cửa. Chính là Diêm Hòa, lần này hỏa khí càng lớn, có chìa khóa không chịu mở cửa. Không có chuyện gì làm quấy rầy giấc ngủ của cô nữa hả? Kính Nguyễn, làm sao em lại ở chỗ này? Xem ra thật sự là do anh uống nhiều. Quá, Diêm Hòa nhìn người giúp anh mở cửa là Kính Nguyễn, cư nhiên tự giễu cười. Ngây ngô, Kính Nguyễn không phải đi theo Mật Nhu rồi sao? Làm sao có thể ở chỗ này? Không phải tôi thì là ai, nhà này cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta, mau. Vào, đừng đứng ở bên ngoài. Kính Nguyễn mất hứng trợn mắt nhìn Diêm Hòa vẫn, đang cười khúc khích thấy Diêm Hòa không có dáng vẻ muốn vào cửa cô không thể. Làm gì khác hơn là tự mình động thủ kéo Diêm Hòa đi vào. À, thật sự là em à, hay là anh đang nằm mơ? Diêm Hòa mơ hồ mở mắt nhìn Kính, Nguyễn đang nỗ lực muốn đem mình kéo vào trong phòng, bàn tay đưa tới sờ mặt của. Kính Nguyễn, muốn xem rõ ràng đến cùng có phải là Kính Nguyễn hay không? Trời ơi, nhìn anh gầy như vậy, nhưng sao lại nặng dữ vậy, rốt cuộc là anh đã uống bao nhiêu? Kính Nguyễn cật lực cõng Diêm Hòa, bộ dáng như vậy xem ra là không có hơi sức đỡ anh lên lầu 2 được rồi. Kính Nguyễn không thể làm gì khác hơn là đem Diêm Hòa đặt trên ghế salon, nặng chết được, tay của tôi cũng muốn rớt luôn, đều là do anh làm hại. Kính, Huyễn thở hổn hển ngồi bên cạnh Diêm Hòa, vỗ nhẹ cánh tay đau nhức oán trách. Đánh Diêm Hòa một cái, kẻ đang ngủ say như chết nhưng sức lực cũng rất nhỏ. Nước, anh khát quá, nước. Diêm Hòa bởi vì cổ họng rất khô, muốn đứng dậy tìm nước uống, lại phát hiện mình không có chút hơi sức để có thể đứng lên, cho nên chỉ có thể một mực la muốn uống nước. Biết rồi, từ từ tôi lấy nước cho anh uống. Kính Nguyễn nhanh chóng từ trên bàn rót ly nước cho Diêm Hòa, đem nước đưa đến miệng Diêm Hòa. Kính Nguyễn là em sao? Không cần đi có được hay không? Diêm Hòa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như nghe được thanh âm Kính Nguyễn, nóng nảy nắm tay Kính Nguyễn đang bưng nước cho anh uống, không chịu để cho Kính Nguyễn rời đi. Tôi không có đi, trước hết anh bỏ tay tôi ra, tôi giúp anh nấu canh giải rượu. Kính Nguyễn bất đắc dĩ nhìn bộ dạng say rượu của Diêm Hòa, không thể làm gì khác hơn là đứng lên đi nấu canh giải rượu. Không cần, anh nhớ em rời đi, em đừng rời khỏi anh có được không? Diêm Hòa, nắm chặt tay Kính Nguyễn không để cho cô rời đi, dường như là nắm chặt bảo bối gì đó, bộ dạng đầy lo sợ. Tôi đã nói không có rời đi, là đi nấu canh giải rượu cho anh. Kính Nguyễn cao, mày muốn rút tay ra khỏi bàn tay Diêm Hòa đang nắm chặt thấy anh uống đến say như vậy, nhưng hơi sức cũng không nhỏ. Có thật không, em sẽ không rời khỏi anh chứ? Diêm Hòa mắt đầy nước mắt nhìn Kính Nguyễn, vẻ mặt dường như là bị vứt bỏ. Kính Nguyễn nhìn mà toàn thân cũng muốn nổi da gà, rốt cuộc là Diêm Hòa uống bao nhiêu mới có thể biến thành cái bộ dáng này. Thật, Kính Nguyễn thuận theo Diêm Hòa. Diêm Hòa khi có rượu vào khác xa so với Diêm Hòa bình thường rất nhiều. Vậy em hôn anh một cái, anh sẽ tin tưởng lời em nói. Diêm Hòa lại tiếp tục nói, ngón tay chỉ bờ môi khêu gợi của mình, kêu Kính Nguyễn hôn xuống. Anh đừng có là thấy tôi như vậy là được voi đòi tiên. Nhất thời trên mặt Kính Huyễn có hơn 3 đường hắc tuyến, hoài nghi rốt cuộc bây giờ Diêm Hòa có thật sự say hay không, ngay cả uống say mà còn thỉnh cầu hôn, nếu không phải người thấy được mùi rượu nồng nặc trên người anh, biết thật là uống say thì kính Huyễn lập tức liền chạy lấy người, xem đó, thật ra là em đang gạt anh, em muốn vứt bỏ anh đi tìm người khác, em cũng không muốn anh, không nghĩ tới là Diêm Hòa nghe kính Huyễn trả lời cư nhiên giống bộ dạng một đứa trẻ khóc lóc ăn vạ, bộ dáng kia quả thật không khác chút nào, anh lập tức ngừng cho tôi, đừng khóc, rốt cuộc có thấy bẽ mặt hay không hả? Kính Huyễn nổi giận hướng Diêm Hòa giống, đột nhiên cảm thấy Diêm Hòa bình thường thật sự là tốt hơn nhiều, không giống hiện tại như vậy ăn vạ. Hòa ô, em còn giống anh, nhất định là em không quan tâm anh mới như vậy. Không, nghĩ tới Diêm Hòa bị Kính Huyễn la như vậy, cư nhiên nước mắt đua nhau chảy xuống, còn khóc lớn hơn. Nếu như anh không muốn như vậy, thì rốt cuộc anh muốn như thế nào? Kính Huyễn, cảm thấy anh thay đổi quá bất ngờ, lời nói của Diêm Hòa lúc này giống lời diễn viên hài kịch nói thì thích hợp hơn, sao bây giờ lại biến thành anh nói chẳng khác nào cô liền trở thành người phụ nữ ác ôn không đàng hoàng rồi hả? Anh muốn hôn hôn, chính là muốn thân ái. Diêm Hòa kiên trì nhất định bắt Kính Huyễn hôn mình, mà lúc này Kính Huyễn cũng bị Diêm Hòa đang nằm ăn vạ làm cho muốn điên lên rồi, hạ quyết tâm, không phải là chỉ một cái hôn thôi sao, cũng chả mất miếng thịt nào. Cách chương.